Vô địch kiếm vực, chương 920, ta như gây chuyện thiên đô run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tường thành, xa xa trên đường, Dương Diệp cùng ngoại viện đệ tử xuất hiện ở tà tu các loại tầm mắt của người chung cái này là cái kia Diệp Dương. Ta xem cũng chả có gì đặc biệt, để cho ta tới trước chiếu cố hắn. Một gã ám viện đệ tử mũi chân nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, cả người như là một chỉ. Cái diều hâu đằng không bay lên 10 trượng trở lại, không trung, nam tử gầm lên giận dữ, cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Tại sắp tới Dương Diệp trước mặt lúc, nam tử do tay biến chảo, một tiếng gầm lên, đối với Dương Diệp đầu hung hăng bắt xuống dưới. Từng đạo khí bạo âm thanh tại Dương Diệp đỉnh đầu không ngừng vang lên, một cổ kinh khủng uy áp tự nam tử trong cơ thể chốt xuống mà xuống. Làm cho Dương Diệp dưới chân chỗ đứng sàn nhà trực tiếp biến thành bột mịn. Bởi vì nam tử uy áp quá mức cường đại, Dương Diệp bên cạnh Ngọc Vô Song bọn người liên tiếp lui về phía sau. Tại lui về phía sau gần 10 trượng khoảng cách sau mới dừng lại đến. Mọi người thần sắc là ngưng trọng đấy. Bởi vì ám viện đệ tử cường đại, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tựu giống với hiện tại ra tay người này, trong chàng ngoại trừ Dương Diệp, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Đương nhiên, cái này nguyên nhân chủ yếu hay là đám bọn hắn lúc này cảnh giới thấp nguyên nhân. Nhìn xem nam tử kia một chảo chộp tới, Dương Diệp sắc mặt không thay đổi, thủ đoạn khẽ động, man thần kiếm xuất hiện trong tay, sau đó mạnh mà tựu là nhảy lên. Một tiếng trầm đục, một tiếng kêu rên, nam tử cái kia cổ uy áp lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại ánh mắt mọi người bên trong, tên nam tử kia hướng về sau bay ngược đi ra ngoài, mà sau một khắc, Dương Diệp nhưng lại lập tức xuất hiện ở nam tử kia đỉnh đầu, sau đó một cước mạnh mà dẫm nát nam tử trên đầu. Nam tử đầu trực tiếp nổ ra, hắn thân thể tắc thì lập tức nện rơi trên mặt đất. Mặt đất kịch liệt run lên, nam tử trực tiếp đã trở thành một bãi thịt nát. Dương Diệp trong tay man thần kiếm phóng trên mặt đất, toàn bộ mặt đất lần nữa kịch liệt run lên, từng đạo cánh tay thô khe hở nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng trên tường thành tả tu bọn người, nói. Từng bước ra, hay là cùng tiến lên. Tĩnh, phi thường tĩnh. Trên tường thành tả tu bọn người không nói gì rồi. Trong mắt bọn hắn, đều là xuất hiện ngưng trọng. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không. Cái kia ám giả đệ tử cảnh giới là bán thánh. Ở trong tối trong nội viện, thực lực tuy nhiên chỉ có thể coi là đoạn kết của trào lưu. Nhưng đó cũng là bán thánh á. Nhưng mà như vậy sao một gã bán thánh cường giả, nhưng lại trực tiếp bị miểu sát rồi. Nếu như bọn hắn đúng lúc này còn nhẹ địch lời mà nói, cái kia chỉ có thể nói bọn họ đều là choáng váng. Tả tu nhìn thoáng qua Diệp Tài Ưng, ánh mắt có chút lạnh, cái kia bị miểu sát nam tử thực lực, so về Diệp Tài Ưng căn bản không kém bao nhiêu. Đối phương tại đánh đòn phủ đầu dưới tình huống còn bị miểu sát. Nói cách khác, cái này Diệp Tài Ưng mới vừa nói dối rồi. Diệp Tài Ưng sắc mặt cực kỳ khó coi, vốn là hắn cho rằng, nếu như trước mắt cái này ngoại viện giáo viên Diệp Dương không ăn trộm tập. Kích, lời mà nói, hắn cho dù không địch lại, nhưng cũng không trở thành không có sức hoàn thủ, nói không chừng bộc phát xuống, còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là hiện tại sự thật nói cho hắn biết hắn căn bản không phải đối thủ. Đơn đả độc đấu, hay là bầy thượng? Lôi Thương Hình nói, trừ Sư Nguyên nói, để cho ta đi thử thử, nếu như ta thua rồi, không muốn tại cùng hắn đơn đả độc đấu, toàn diệt bọn hắn. Nói xong, trừ Sư Nguyên chân phải điểm nhẹ mặt đất, cả người thiểm lược hạ tường thành, sau đó hướng phía Dương Diệp đi tới, nói. Không thể không nói, chúng ta trước khi quả thật có chút khinh thị ngươi rồi. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại chúng ta sẽ không rồi. Nói xong. Hắn quét một bên ngoại viện Ngọc Vô Song bọn người liếc, nói. Chúng ta ám viện, bình thường không gây chuyện, một gây chuyện, toàn bộ thư viện đều muốn cho chúng ta run rẩy. Từ hôm nay trở đi, tương lai trong 3 năm, thư viện đem không có ngoại viện. Thanh âm rơi xuống, một cổ kinh khủng khí thế tự hắn trong cơ thể bạo tuôn ra mà ra, khí thế giống như mấy tòa núi lớn giống như áp hướng về phía Dương Diệp. Ta cũng bình thường không gây chuyện, ta một gây chuyện. Mấy ngày liền đều run rẩy. Dương Diệp cũng đi về hướng Trừ Sư Nguyên, nói, từ hôm nay trở đi, thư viện tương lai trong 3 năm, ám viện cái này một viện có thể đi mất. Thanh âm rơi xuống, thiên giai tam trọng kiếm ý tự dương diệp trong cơ thể mang tất cả mà ra. Cái kia trừ sư nguyên cổ khí thế kia lập tức tan thành mây khói. Thiên giai tam trọng kiếm ý, trừ sư nguyên hai mắt nhắm lại, không dám khinh thường, thủ đoạn khẽ động, một thanh búa xuất hiện ở trong tay hắn, đang muốn ra tay, lúc này Dương Diệp nhưng lại động. Dương Diệp trực tiếp thi triển ra tốc chi pháp tắc, nhưng là lúc này đây, tốc độ của hắn nhưng lại thần kỳ có chút chậm, còn không bằng nguyên lai không có thi triển tốc chi pháp tắc thời điểm nhanh. Dương Diệp ngừng ngay tại chỗ, ánh mắt của hắn quét bốn phía liếc, sau đó nói. Còn có trận pháp đến khắc chế của ta pháp tắc, không thể không nói, các ngươi trận pháp này rất không tồi. Đợi tí nữa ta sẽ cho ngươi biết, chúng ta không chỉ có riêng là trận pháp không tệ. Theo trừ sư nguyên thanh âm rơi xuống, trong tay hắn búa mãnh liệt mà đối với Dương Diệp tựu là bổ một phát, một đạo búa mang tự trừ sư nguyên búa đỉnh kích xạ mà ra, lập tức đến Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp nắm man thần kiếm đang chuẩn bị huy kiếm, nhưng mà hắn nhưng lại phát hiện, hắn lúc này man thần kiếm so với trước nặng gấp bội, không chỉ có như thế, trên người hắn cũng giống như bị núi lớn đè lại giống như, năng động, nhưng lại vô cùng chậm chạp bởi vậy, trừ sư nguyên đạo kia búa mang trực tiếp oanh tại Dương Diệp trước ngực. Một tiếng nổ vang, đạo kia búa mang tại Dương Diệp trên người nổ ra, nhưng mà Dương Diệp nhưng lại không chút sứt mẻ, trên người cũng không có bị thương chút nào dấu hiệu. Nhìn thấy một màn này, tà tu bọn người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, hiển nhiên, mọi người thật không ngờ Dương Diệp thân thể đã cường đã đến loại trình độ này. Cái kia trừ sư nguyên thần sắc càng là vô cùng ngưng trọng lên. Dương Diệp không có để ý trừ sư nguyên, ánh mắt của hắn không ngừng đánh giá bốn phía, hy vọng có thể tìm được mắt trận, phá vỡ trận pháp. Hắn lúc này có chút minh bạch cái này ám viện bọn người vì sao có thể bằng vào chừng 30 người tự trấn thủ trụ cái này cửa thành Bắc rồi. Vì vậy trận pháp, tại trận pháp này nổi, một người thực lực có thể bình thường phát huy ra 2-3 thành cũng đã rất giỏi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn thất vọng rồi. Ở giữa sân, hắn ngoại trừ có thể cảm nhận được trận pháp này mang đến hiệu quả bên ngoài, hắn cũng không có phát hiện hữu trận pháp dấu vết, đã không có phát hiện, tự nhiên không cách nào bài trừ. Dương Diệp lông mày có chút nhíu lên, hắn cũng không phải để ý trận pháp này. Đây là trận pháp này lại để cho hắn hiểu được một sự kiện, cái kia chính là, pháp tắc chi lực có thể bị khắc chế. Bất quá ngẫm lại cũng thế, thế gian hết thảy đều tương sinh tương khắc, cái này pháp tắc chi lực có thể được khắc chế, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm được rồi. Nếu như ngươi muốn phá trận, vậy ngươi hay là bỏ bớt khí lực a. Lúc này, tả tu mang theo sau lưng chúng ám viện đệ tử nhảy xuống tường thành, đi tới trừ sư nguyên bên cạnh, nói. Trận này pháp chính là viện trưởng tự trung thổ thần châu mang đến cao cấp trận pháp, nếu như do viện trưởng bọn hắn thi triển, ngay cả thánh giả đều có thể trấn áp. Tuy nhiên chúng ta thi triển không bằng viện trưởng bọn hắn, nhưng là, cũng không phải ngươi một cái nho nhỏ hoàng giả cảnh có thể phá vỡ đấy. Để cho ta một người đến, trừ sư nguyên nhìn về phía tả tu lắc đầu, nói, người này kiếm đạo sắc bén, thân thể có thể so với cao cấp bán thánh yêu thú. Lại hữu tốc chi pháp tắc, dích di di cho dù là hữu trận này chân áp, người cũng không làm gì được hắn, thậm chí nói không chừng còn cũng bị hắn phản giết. Người cứ như vậy xem thường ta, trừ sư nguyên trầm giọng nói, tả tu nhìn thoáng qua trừ sư nguyên, nói, người như lựa chọn cùng hắn công bình chiến đấu, ta lập tức cho các ngươi sâu lâu. Đã trận chiến đấu này đã không công bình rồi, vậy hãy để cho nó triệt để không công bình a, bằng không thì, dù cho ngươi thắng. Cũng không có hiểu bất kỳ ý nghĩa gì, bởi vì không có trận pháp áp chế, ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn. Triệt tiêu trận pháp, ta cùng với hắn sâu lâu, trừ sư nguyên âm thanh hung dữ nói, tả tu thản nhiên nhìn trừ sư nguyên liếc, nói, không có trận pháp áp chế, hắn bằng vào tốc chi pháp tắc, tiếp theo trực tiếp miểu sát ngươi, không chỉ có miểu sát ngươi, thậm chí còn có thể tại chúng ta còn chưa tới kịp phản ứng dưới tình huống dây sát ta nhóm. Đám bọn họ, trong đó rất nhiều người, nói đến đây, tả tu thần sắc âm trầm xuống, nói. Thiên phàm trước khi bế quan, để cho ta toàn quyền phụ trách ám viện hết thảy công việc, ngươi như tại không muốn nghe lệnh, tự đừng trách ta vô tình. Trừ sư nguyên thần sắc lạnh lẽo, đang muốn nói chuyện, cái kia lôi thương hình bỗng nhiên nói. Tốt rồi, trong chúng ta bộ sự tình về sau đang mở quyết A, hiện tại, trước giải quyết cái này ngoại viện giáo viên, còn có những cái. kia ngoại viện tiểu tạp mau a, cái kia ngoại viện mấy cái nữ tư sắc cũng không tệ lắm. Cái kia Diệp Tài Ưng bỗng nhiên nói, quả thật không tệ, hắc hắc. Cái kia Công Tôn ánh mắt dừng lại ở Lý Thanh Y các loại nữ trên người, nói, Tả Tu đại ca, đợi tí nữa cái này mấy cái nữ có thể hay không trước đừng giết chết. Chờ chúng ta hảo hảo chơi đùa rồi, sau đó tại đem các nàng giết chết. Nói cách khác, thật sự là thật là đáng tiếc, hắc hắc. Cái kia Lôi Thương Hình nhìn Ngọc Vô Song các loại nữ liếc, sau đó nhạt âm thanh nói. Đã những người này đem chúng ta cho rằng là địch nhân, chúng ta đây cũng không cần phải đưa bọn chúng cho rằng là học muội niên đệ. Nói đến đây, Lôi Thương Hình khóe miệng nổi lên một vòng cười tà, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, đợi tí nữa trước hết lưu các nàng một mạng, để cho chúng ta giáo giáo các nàng như thế nào làm nữ nhân a, cái này, nhưng dùng hiểu. Trừ sư nguyên nhạt âm thanh nói một câu, Tả Tu nhìn Lý Thanh Y bọn người liếc, sau đó nói. Vậy giữ đi, nghe vậy, còn lại ám viện đệ tử lập tức hắc hắc nở nụ cười. Nói xong rồi hả, lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên mở miệng, Tả Tu ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người, khóe miệng tràn đầy mỉa mai, nói. Ta biết ngươi thực lực cường hãn, đơn đả độc đấu, có lẽ ngay cả ta cũng chiến bất quá ngươi. Nhưng thì tính sao? Đã có chỉ hoãn trận cùng trọng lực trận, đừng nói ngươi, coi như là lại đến 10 cái ngươi, cũng chỉ có bị đồ tể phần. Bất quá ngươi yên tâm, đợi tí nữa ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy cái chết. Ta sẽ nhượng cho ngươi tận mắt nhìn đến ngươi những, này học sinh nữ kết cục, sau đó tại chậm rãi giết chết ngươi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, ánh mắt bên trái tu bọn người trên thân nhìn lướt qua, sau đó nói. Nguyên lai, tự tin của các ngươi đến từ chính trận pháp này. Thật sự là buồn cười, cũng có thể bi. Nói xong, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước. Chung quanh lăng không một tiếng vang thật lớn, đón lấy, vô số linh khí ở giữa sân lăng không thoáng hiện mà ra, như là xương trắng bình thường bao phủ ở mọi người. Trận phá, Tả Tu bọn người hóa đá. Cách chương.